Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, đường ai nấy đi, Phong Lân giác tại kế thừa cửu huyền sơn sau đó, tiếp xúc đến một tầng khác, cũng được biết rất nhiều Khương Dự không biết bí mật, cửu huyền sơn phía dưới, mặc dù chỉ là một cái nhỏ thông đạo. Qua nhiều năm như vậy chỉ dựa vào mượn cửu huyền sơn bản thân là có thể chấn áp. Nhưng nếu không có, cũng sẽ ra vấn đề lớn. Không riêng chỉ là Nam Cảnh, còn có còn lại mấy cái địa phương, đều có được thông hướng lòng đất thông đạo. Quy mô có chỗ bất đồng, nhưng đều là tồn tại. Từ loại nào trình độ mà nói? Ngũ đại cấm địa có lẽ chính là vì chấn áp lòng đất những sinh vật kia. Ngoặc kép chấm chấm, Phong Lân giác đem hắn biết rõ đấy sự tình cho Khương Dự nói một chút. Lòng đất sinh vật xâm lấn là chuyện sớm hay muộn. Lần trước Phụng Điên Chi Vương tối đa xem như một cái lúc đầu binh. Sau này hung hiểm không phải ít. Phong Lân giác đem sự tình từ đầu chí cuối nói cho Khương Dự. Cũng là muốn cho người sau sớm làm chuẩn bị. Khương Dự lông mày hơi hơi nhíu lại. Lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Hơn 20 năm mà nói. Cố gắng thoáng một phát có lẽ có cơ hội đem tinh tế chi thành lại để thăng một cấp bậc. Bằng không thì... Đối mặt lòng đất sinh vật xâm lấn sợ là chỉ cần xem ai chạy trốn nhanh. Khương Dự nửa chăm chú nửa cười giỡn nói. Trốn, trốn đi chỗ nào, đại lục lại lớn như vậy. Phong Lân giác cười ha ha, có chút bất đắc dĩ nói ra. Đối với lòng đất sinh vật, mặc kệ có bao nhiêu nửa hư nhược cường giả, Phong Lân giác đều chắc là sẽ không sợ đấy. Cùng lắm thì một trận chiến chính là, chẳng qua là loại này bị buộc đến góc tường cảm giác không thể nghi ngờ lại để cho hắn rất phản. Cả mờ ni bất quá, lại nói qua 10 năm tiểu tử ngươi trốn người nào vậy? Năm đó, ta cho mượn một cỗ tên ăn mày thân mới miễn cưỡng tránh thoát cực hạn thế lực tầm mắt Phong Lân. Giác đào đào lỗ tai. Nhãn tình sáng lên nói ra, ngươi, có thể lận mất tốt như vậy, sẽ không phải là trò mượn cái gì thân nữ nhi sao? Phong Lân giác đứng lên, vỗ cái giám Khương Dự bả vai, trong mắt kinh ngạc, đồng thời lại có phần có một loại đặc biệt thưởng thức. Độc thuộc về lão khất cái vẻ này hèn mọn bỉ ổi nhiệt tình hiển lộ không thể nghi ngờ. Đừng nói. Cái này chướng nhãn pháp rất không tệ đấy. Năm đó ta cũng có qua một ném ném ý nghĩ này. Nhưng cuối cùng vẫn là không dám giống như ngươi giống nhau đi thực hiện. Trong lời nói, tràn đầy đối với Khương Dự như thế hành vi dũng khí tán dương. Trái lại Khương Dự, trong lòng là hoàn toàn bị lão khất cái mà nói cho lôi đã đến. Thiếu chút nữa một búng máu phun tới. Bị sợ hãi, Khương Dự mặt trở nên kẻ trộm màu đen, cười lạnh nhìn Phong Lân giác liếc, coi như hết, ai biết ngươi dùng chưa bao giờ dùng qua, nói không chứng không dám thừa nhận mà thôi. Về phần ta, chính là một ít cực hạn thế lực, muốn chạy trốn mà nói, còn không có rất nhiều biện pháp, nói lời nói thô tục. Khương Dự cảm giác mình so với lão khất cái đến còn hơi kém hơn chút ít hỏa hầu. Dứt khoát trực tiếp ném ra ngoài đại chiêu nghe vậy. Vừa rồi vẫn vẻ mặt hèn mọn bỉ ổi không đứng đắn Phong Lân giác thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc. Ngữ khí quái dị nói ra. Khương Dự tiểu tử, ngươi là đồ mặt dày đem mình cho thổi ra la hư đại lục đấy sao? Đối với Phong Lân giác, Khương Dự cũng không có gì hay giấu giếm đấy. Đem mình đã tìm được một cái ly khai la hư đại lục thông đạo sự tình cho nói ra. Đương nhiên, trong lúc không thể thiếu tổn hại một tổn hại lão khất cái kiến thức nông cạn lậu. Liền cái này ít đồ đều không thể tưởng được. Nếu như vẫn trên mặt kinh ngạc lời nói, càng là không thể thiếu biểu lộ một hai cái ánh mắt khinh miệt. Phong Lân Giác trong lòng không kinh ngạc là giả đấy. Ly khai La Hư Đại Lục cái này tại quá khứ là nghĩ cũng không dám nghĩ đấy. Đổi lại người nói ra hắn đều xì mũi coi thường. Cảm thấy đây là tới biểu diễn đồ mặt dày đấy. Nhưng mà, chứng kiến Khương Dự cái kia thần sắc, da mặt không tự giác co lại, cái ót có chút xám xịt. Ly khai La Hư Đại Lục sao? Đúng là một cái vạn bất đắc dĩ đường lui. Xem ra ngươi cái này hơn 10 năm hay vẫn là hứa hoặc nhiều hoặc ít kế thừa ta một chút bản lãnh. Có rồi làm chút gì? Phong Lân Giác đương nhiên không phải cái loại này cổ hủ đến cùng với La Hư Đại Lục cùng chết. Sống người, cái này tốt xấu là nguy cấp thời điểm một cái đường ra. Bất quá, La Hư Đại Lục dù sao cũng là địa bàn của bọn hắn. Bọn hắn ở phía trên sinh sống lâu như vậy, lòng đất sinh vật cứ như vậy nghĩ đến đoạt. Phong Lân Giác khẳng định cũng là không chịu là Mani một trận chiến là khó tránh khỏi. Tốt nhất có thể thắng lợi, vạn bất đắc dĩ chạy ra La Hư Đại Lục, mặc dù có chút chật vật, thậm chí còn muốn kéo dài hơi tàn. Nhưng mà, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Đồng dạng sự tình, Phong Lân Giác từ lúc vài thập niên trước cũng đã trải qua. Cái này nhìn như mặt ngoài uy vũ khí phách cử huyền sơn chi chủ. Thực tế trong nội tâm so với ai khác đều hiểu được tiến thối. Đương nhiên, có thể nở mày nở mặt thắng lợi. Không ai khuất nhục muốn chạy trốn. Nhất là trên đại lục, còn có nhiều như vậy sinh linh. Tốt trong lòng đất sinh vật bên trong không có hư cảnh. Bằng không thì chính là ly khai La Hư Đại Lục đều trốn không thoát. Phong Lân Giác trong nội tâm âm thầm may mắn. Chuyển qua thần diệu, Phong Lân Giác nhìn Khương Dự. Đương nhiên không thể để cho người sau đắc ý như vậy. Trên thực tế, ly khai La Hư Đại Lục thông đạo cái này như thế trọng yếu chủ đề. Đã đến hai người trong miệng, dần dần bị đáng thương đất gác lại rồi. Hay vẫn là thông thường đấu võ mồm. Đây mới thực sự là chiếm tiện nghi thời điểm mà ni. Băng gì khó được. Băng Ngọc Ngây rốt cuộc đã có cùng băng điệu lăng mẫu thân một mình chung đụng thời gian. Có thể chứng kiến cái này một trưởng bối. Nội tâm của nàng chấn động rất lớn. Vành mắt tử đều màu đỏ đấy. Ngươi trưởng thành, băng điệu lăng mẫu thân nhìn xem băng Ngọc Nghe. Nhưng trong lòng có phần có một chút áy náy. Rất lớn trình độ lên. Đứa bé này chịu nhiều khổ cực như vậy đều là bái bọn hắn bố trí. Rồi sau đó ngươi đến nay còn bị mơ mơ màng màng. Đem các nàng cho rằng thân nhân trưởng bối. Băng điệu lăng mẫu thân không cảm thấy trượng phu của mình làm như vậy thiếu băng tộc cái gì. Chỉ có một lẽ duy chỉ có liên lụy Ngọc Nghe đứa bé này. Băng Ngọc Nghe nằm ở băng điệu lăng mẫu thân bên cạnh. Im lặng như là một cái nhỏ mèo. Tháo xuống qua nhiều năm như vậy băng tộc tộc trưởng kiên cường. Về Khương Dự cho lựa chọn. Trong nội tâm nàng đã có quyết định. Chỉ có thời điểm này có thể tại an ổn trong chốc lát. Về sau lại muốn bắt đầu gian khổ độc lập sinh hoạt. Tinh tế chi thành mấy ngày nay, trôi qua tương đối náo nhiệt. Bão bão thỉnh thoảng cùng cái này cái kia nháo. Ha ha ha tiếng cười quanh quẩn tại tinh tế chi thành chính giữa. Tục ngữ nói tốt, tiểu hài tử là tốt nhất bầu không khí chế thuốc người. Bão bão tồn tại không thể nghi ngờ lại để cho cái này có chút cứng ngắc ở Trung Dung Hiệp không ít. Phong Lân Giác nhìn như tùy tiện, không có tim không có phổi cái gì đều không thèm để ý. Nhưng mà, rồi lại vẫn là chú ý nữ nhi của mình cảm thụ. Làm một cái mất ô phụ thân, Hắn từ cảm giác muốn cho băng điệu lăng tiếp nhận mình là rất khó khăn, đấy. Cùng hắn đi làm những thứ này ép buộc lại đã định trước sẽ không thành công sự tình. Còn không bằng lặng yên chú ý là tốt rồi. Hơn nữa, Phong Lân Giác đối với Khương Dự cũng yên tâm money về phần Khương Dự. Mấy ngày nay trong lòng là trước đó chưa từng có trầm tĩnh lại. Tuy rằng đến từ chính băng điệu lăng mẫu thân ngẫu nhiên xem kỹ hãy để cho hắn có chút da đầu run lên. Nhưng mà, chỉnh thể mà nói ở chung hay vẫn là rất vui sướng. Đây mới là sinh hoạt a. Ba ngày sau, băng Ngọc Nghe mang theo băng tộc đã đi ra. Nàng cần đi vì băng tộc sinh tồn mà bôn ba. Khương Dự đem một mực làm bạn rồi chính mình thật lâu thái hư chiến giáp đưa cho rồi băng Ngọc Nghe. Băng Ngọc Nghe một đoàn người đã đi ra tinh tế chi thành. Chỉ để lại một tháo chạy bóng lưng. Băng điệu lăng mẫu thân. Băng điệu lăng cùng với bão bão đưa mắt nhìn băng Ngọc Nghe ly khai. Yên tâm đi, có thái hư chiến giáp tại. Trừ phi thiên cảnh trên tam trọng ra tay. Ngọc Nghe đều không có việc gì, Khương Dự an ủi băng điệu lăng. Trên thực tế, trong vực thiên cảnh trên tam trọng rất ít, có thể đột phá hầu như đều đã đến thiên cảnh đỉnh phong. Mà Phong Đô ra thiên cảnh tứ trọng tộc trưởng cũng đã sớm vào đất vàng. Băng Ngọc Nghe tương đối mà nói thật là an toàn. Về phần thiên cảnh đỉnh phong đám, trên đầu của bọn hắn vẫn treo một cái đến từ chính Thái Bắc cổ thành chi chủ ước định. Trong nội tâm rất rõ ràng, những người khác tự đợi đến một cái cơ hội đem bọn họ ra sát rồi. Tự nhiên không thể sang bậy, cho nên nói, cơ bản không có khả năng lỗ mãng đấy. Ngọc Nghe A-di, có rảnh nhất định phải tới nhìn Bão Bão A. Bão Bão ngồi ở Khương Dự trên bờ vai, dùng sức vung với lấy chính mình bàn tay nhỏ bé chĩa xuống đất lão. Nhưng mà, không biết là đã quá xa nguyên nhân vẫn là cái gì. Băng Ngọc Nghe tựa hồ nhập lại không có nghe được, chậm chạp không có trả lời. Lại qua tầm 10 mặt trời, thời gian, Phong Lân Giác cùng băng điệu lăng mẫu thân cũng muốn rời đi. Phong Lân Giác chỉ có tại Cửu Huyền Sơn bên trong tu luyện mới là nhanh nhất đấy. Mà tương lai lại có lòng đất sinh vật xâm lấn nguy cơ. Không thể lâu ngốc lãng phí thời gian. Băng điệu lăng mẫu thân tự nhiên cũng muốn đi theo Phong Lân Giác cùng một chỗ trở về. Trước khi đi, băng điệu lăng mẫu thân vẫn cố ý tìm Khương Dự một mình nói lời nói. Dặn dò Khương Dự phải chiếu cố kỹ lưỡng băng điệu lăng. Đây xem như đạt được băng điệu lăng mẫu thân đã đồng ý. Khương Dự trong nội tâm bên trong chảy đầy nước mắt. Mỗi người đều có được mỗi chuyện cá nhân. Bất luận là băng Ngọc Nghe hay vẫn là Phong Lân Giác. Mà những sự tình này tức thì thường thường gặp đem từng cái một người quen tách ra. Thời gian rất lâu cũng khó khăn dùng gặp mặt một lần. Đồng dạng, Khương Dự cũng có Khương Dự sự tình. Băng điệu lăng cũng có băng điệu lăng sự tình. Tại tinh tế chi thành bên trong. Lại qua một tháng sau đó, băng điệu lăng cũng muốn tạm thời ly khai một hồi tinh tế chi thành. Tựa như lúc trước nói, Khương Dự cần phải nhanh một chút tướng tinh tế chi thành đẳng cấp tăng lên tới bát cấp. Đến ứng đối tương lai bất định thế cục, mà băng điệu lăng, nàng tựa hồ trời sinh thuần túy, cùng bát hoang thần hỏa tương khế hợp. Tại đã có 4 loại bát hoang thần hỏa dưới tình huống, nàng cũng cần phải nhanh một chút đem còn dư lại 4 loại thu tập. Khương Dự sự tình cần tại tinh tế chi thành làm, mà băng điệu lăng, tức thì cần trên đại lục đi tìm thu phục bát hoang thần hỏa rồi. Cảnh này khiến vẫn cho là có thể cùng băng điệu lăng trường kỳ ở chung 5 năm Khương Dự trong nội. Tâm hơi hơi phiền muộn. Băng điệu lăng tuy rằng không đến mức một mực ở bên ngoài, nhưng chung quy ở lại Tinh Tế Chi Thành thời gian sẽ được sâu sắc giảm bớt. Khương Dự cũng biết, bây giờ không phải là nhi nữ tình trường thời điểm, cũng sẽ không đi ngăn cản Băng Điệu Lăng. So sánh với những thứ này, hay vẫn là mau chóng giúp đỡ Băng Điệu Lăng tìm được mặt khác 4 loại bát hoang thần hỏa tung tích. Trọng yếu một ít, mặt khác 4 loại bát hoang thần hỏa, trong đó có một loại tại Thiên Chú Thành, thời cơ thỏa đáng, có lẽ có thể đi với tay cầm. Về phần mặt khác 3 loại, liền tung tích không rõ. Khương Dự nhíu mày nói ra, nếu mau chóng làm cho đều rồi bát hoang thần hỏa, một phương diện cũng có thể mau chóng tăng lên Băng Điệu Lăng thực lực. Một phương diện khác cũng có thể lại để cho Băng Điệu Lăng về sau tận khả năng nhiều thời gian đứng ở Tinh Tế Chi Thành. Đối với mặt khác 3 loại bát hoang thần hỏa tung tích, Băng Điệu Lăng qua 5 năm cũng là trên đại lục có nhiều dò xét, tìm được qua một ít manh mối, đã có một tia bát hoang thần hỏa tung tích. Mặt khác 3 loại bát hoang thần hỏa, trong đó một loại hình như là tại Đông Cảnh có người nghe nói qua. Băng Điệu Lăng nhàn nhạt nói ra, lần này nàng cũng là muốn đi Đông Cảnh nhìn một cái. Bát hoang thần hỏa tung tích khó tìm, thậm chí có khả năng đã rơi vào có chút cực hạn thế lực trong tay, chẳng qua là một mực che giấu không truyền ra ngoài. Băng Điệu Lăng tạm thời đi đến Đông Cảnh đi tìm bát hoang thần hỏa. Tại đã được biết đến mẹ của mình tại thường chính mình 1 tháng sau lại lập tức muốn rời đi, miệng nghẹn lấy, hai mắt nước mắt hoa, cầm lấy Băng Điệu Lăng tay áo, thập phần không nỡ bỏ. Đợi một chút mẹ, không được bao lâu liền sẽ trở lại. Băng Điệu Lăng hai cánh tay ôm bão bão đầu, an ủi thoáng một phát tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa ủy khuất gật gật đầu. Mặt khác 2 loại bát hoang thần hỏa, ta sẽ chú ý tìm kiếm Money. Khương Dự đối với Băng Điệu Lăng nói ra. Băng Điệu Lăng lần này tiến về trước Đông Cảnh, đoán chừng muốn nửa năm tả hữu thời gian mới có thể trở về. Nếu như gặp phiền toái gì mà nói, đoán chừng còn muốn càng lâu. Bất quá, Băng Điệu Lăng trên người cũng có được liên hệ Khương Dự khoa học kỹ thuật sản phẩm. Có chuyện gì, Khương Dự cũng có thể rất nhanh cùng qua đi hỗ trợ giải quyết. Băng Điệu Lăng ra ngoài, Khương Dự cùng Bảo Bảo đều có chút không muốn. Tốt rồi, ta cũng phải làm chính sự rồi. Bảo Bảo cũng phải cố gắng lên, bắt đầu tu luyện, không thể giống như trước như vậy ham chơi rồi. Khương Dự đối với đã 5 tuổi Bảo Bảo nói ra, tuy rằng tu luyện đối với Bảo Bảo mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng mà, cuối cùng, Khương Dự hay vẫn là quyết định lại để cho Bảo Bảo bắt đầu tu luyện. Tên tiểu tử này một ngày nào đó muốn lớn lên, cũng không có thể cả đời liền uốn tại trong ngực của hắn. Ít nhất phải có một chút độc lập năng lực. Bảo Bảo rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Chứng kiến ba mẹ như vậy cố gắng, nàng cũng muốn cố gắng lên. Bảo Bảo tu luyện đi. Tinh Tế Chi Thành muốn tăng lên tới bát cấp khoa học kỹ thuật trình độ, có 2 cái yếu tố. 1. Khương Dự tu vi của mình cần đạt tới thiên cảnh trên tam trọng, như vậy mới có thể tiến thêm một bước chiết xuất hắc kim thuộc, cô đọng các loại tài liệu. 2. Một ít ngoại trừ hắc kim thuộc, ngoại trừ phụ trợ tài liệu, riêng là dựa vào Khương Dự chính mình chuyển hóa tài liệu tương đối lãng phí thời gian, có thể cân nhắc thu thập một ít có sẵn đấy. Trừ lần đó ra, cân nhắc đến còn muốn giúp đỡ Băng Điệu Lăng tìm kiếm bát hoang thần hỏa tung tích, còn cần phái ra đầy đủ ánh mắt. Nói tóm lại, chính là 3 chuyện: tăng lên tu vi, thu thập tài liệu, phân tán ánh mắt. Muốn tăng lên tu vi, Phương thức tốt nhất đương nhiên là tần ra những thiên tài địa bảo kia. Bất quá cân nhắc đến ước định sự tình, chuyện này còn muốn bàn bạc kỹ hơn. Tần gia lão tổ là một lão hồ ly, đã có lần trước giao huấn về sau sẽ cẩn thận rất nhiều. Muốn dụ dỗ người này phạm sai lầm còn cần phế một ít tâm tư. Tuy rằng Thái Bắc cổ thành chi chủ thành tâm giúp đỡ Khương Dự giải quyết xong bão vấn đề. Khương Dự như vậy đi bắt quy tắc lộ thủng không tốt. Nhưng mà, đặc thù thời kỳ, tăng lên tu vi quan trọng hơn. Cũng bất chấp nhiều như vậy, tại bắt được tần gia lão tổ lúc trước, cũng chỉ có thể dùng linh thạch làm từng bước tu luyện. Về phần thu thập tài liệu, hay vẫn là biện pháp cũ, nhất định phải sáng tạo một cái thị trường, khiến cho đại lượng linh thạch cùng tài liệu đều ở đây cái trong chợ lưu động. Như vậy thu tập tài nhanh, mà với trước, Khương Dự làm qua một cái bán đấu giá, cũng nói chung thuộc về phạm vi này. Bất quá, dùng hiện tại Khương Dự năng lực, có thể sáng tạo một cái càng thêm toàn diện thị trường khổng lồ. Đồng thời, tại sáng tạo cái này thị trường trong quá trình, còn có thể an cắm đi vào đầy đủ theo dõi ánh mắt. Bởi như vậy, giúp đỡ băng điệu lăng tìm kiếm bát hoang thần hỏa tung tích, vấn đề cũng có thể giải quyết. Sáng tạo thị trường sự tình không cần Khương Dự quan tâm. Có thủy tâm cái này trí não tại, hoàn toàn có thể làm vung tay trưởng quầy. Hết chương.